Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 39, chương 39, tim đập nhanh. Ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người dùng ánh mắt khác thường đánh giá cái này phá cửa sổ mà vào nữ nhân xinh đẹp. Lẽ nào cái này thoạt nhìn điên điên khùng khùng nữ nhân liền là bọn họ trận thứ hai thi quan chủ khảo? Trong lúc nhất thời, toàn bộ trường thi đều lặng yên không một tiếng động. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nữ nhân kia. Ngay cả câu Lus cũng không ngoại lệ. Mời làm tinh tường tình huống. Mourinho Ibiqui từ màn che phía sau nhô đầu ra, nhẹ giọng nói, cát, Mitarashi Anko trên mặt hơi đỏ lên, cát một tiếng, thoáng cảm thấy xấu hổ, có 78 cá nhân đâu, cư nhiên còn dư 26 tổ, lần này trận đầu sát hạch có phải hay không quá mức đơn giản a? Nàng trên mặt lộ ra một tia chẳng đáng, không phải. Mourinho Ibiki lắc đầu, nói rằng, lần này thí sinh đều rất ưu tú, nằm ngoài dự đoán của ta. Không sao cả lạp, Mitarashi Anko bĩu môi, nói rằng, ở trận thứ hai trong cuộc thi, ta muốn soát rơi một nhiều hơn phân nửa nhân số. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trong lòng không khỏi nghiêm nghị, không cần nghĩ cũng biết. Trận thứ hai sát hạch nhất định là cực kỳ tàn khốc. Hắc hắc hắc, ta đã có chút không thể chờ đợi đâu. Mitarashi Anko trên mặt lộ ra một loại đáng sợ thần tình. Ngày mai các ngươi đến trường thi phía sau, ta lại nói rõ ràng tỉ mỉ. Còn tập hợp địa điểm, thời gian các loại, đi về hỏi các ngươi chỉ đạo lão sư. Đây là một cái kẻ rất đáng sợ. Vô cùng có khả năng tâm lý biến thái. Colors đối với Mitarashi Anko bình luận. Cứ như vậy, giải tán, ngoặc kép chấm chấm. Sáng sớm ngày thứ hai 8 giờ, sát hạch chỗ tập hợp. Nơi này chính là trận thứ hai thi trường thi. Đệ 44 diễn tập tràng. Biệt danh, tử vong xâm lâm. Mitarashi Anko đứng ở một tòa bị lưới sắt vây quanh rừng rậm phía trước. Trầm giọng nói rằng, luôn cảm thấy cái này cái địa phương âm xâm xâm. Một cái nhu nhược giọng nữ nói rằng, câu lớp run lên trong lòng, men theo thanh âm nhìn sang, ngay lập tức sẽ thấy là cái kia tên là tinh giã tháng nhu nhược nữ ninja đang nói chuyện. Tinh giã nguyệt tiếp xúc được câu lớp ánh mắt, giống như là bị kinh sợ nai con giống nhau, ngay lập tức sẽ rút về đoàn người. Cũng không dám ra ngoài nữa. Hừ hừ hừ. Mitarashi Anko một hồi cười nhạt. Các ngươi lập tức là có thể tự thể nghiệm đến. Nơi đây vì sao được xưng là tử vong xâm lâm. Các ngươi lập tức là có thể tự thể nghiệm đến. Nơi đây vì sao được xưng là tử vong xâm lâm. Uzumaki Naruto ngày hôm qua lấy trống giống cuốn qua quan. Cho tới bây giờ tâm tình còn kích động dị thường. Hắn một bên đung đưa cái mông, một bên bắt chước quan chủ khảo thanh âm nói rằng, thiếu dọa người, ta không có chút nào thấy đến đáng sợ. Hắn dùng tay chỉ Mitarashi Anko nói rằng, phải không, người thực sự là nhiệt tình 10 phần đâu. Mitarashi Anko trên mặt lộ ra nụ cười điềm mỹ, thế nhưng, tay phải của nàng gian lại mộ tính ra hiện một cái phi tiêu. Lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tay hướng phía Uzumaki Naruto bay đi. Phi tiêu tốc độ thật sự là quá nhanh. Thế cho nên Uzumaki Naruto liền làm ra phản ứng cũng không kịp. Liền xoa Uzumaki Naruto má trái gò má bay đi. Đồng thời xuyên qua phía sau một cái tóc dài phất phới nữ ninja tóc. Đóng vào trên một cây đại thụ. Siêu, ngay sau đó. Mitarashi Anko hóa thành một đạo màu đen lưu quang, trong khoảnh khắc đi tới Uzumaki Naruto phía sau. Như người loại này hài tử, thông thường chết đều tương đối sớm a hát. Nàng xâm nhiên nói rằng, thật nhanh, Colossus thần sắc nghiêm nghị. Hắn hiện tại rốt cuộc biết mình cùng thượng nhẫn sự chênh lệch. Nếu như cùng thượng nhẫn chống lại, chỉ sợ hắn ngay cả chạy trốn mệnh đều là vấn đề. Lúc này, Uzumaki Naruto đã bị sợ ngây người, không nhúc nhích đứng ở nơi đó, giống như là tượng đá giống nhau. Mặt trái của hắn gò má bị phi tiêu vẽ ra một đạo hẹp dài vết thương. Máu đỏ tươi chảy ra, tích rơi vào trên thân. Đây là ta thích nhất hồng sắc tiên huyết. Mitarashi Anko một tay nắm ở Uzumaki Naruto cổ, một tay kia đi lau Uzumaki Naruto trên mặt vết thương huyết dịch. Một màn này chỉ nhìn được mọi người tê cả da đầu. Các loại dấu hiệu cho thấy, cái này bề ngoài mỹ diễm trí cực Mitarashi Anko tuyệt đối là so với Morino Ibiki nhân vật càng nguy hiểm hơn. Không trêu chọc được, người kia. Vừa lúc đó, Colossus thần sắc khẽ biến, bởi vì hắn chợt phát hiện cái kia bị phi tiêu lột một chòm tóc nữ ninja cư nhiên vươn thật dài đầu. Lưỡi, đem đóng vào trên cây khô phi tiêu rút ra, sau đó hướng phía Mitarashi Anko đi tới. Cái này nhân loại, tản mát ra khí tức thật là cổ quái. Vì sao ta sẽ có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy? Không biết vì sao, nhìn người kia, Colossus lại sinh ra mãnh liệt cảnh giác. Cái loại cảm giác này, Vegeto phía Tây đối với Hatake Kakashi, Maito Gai, Yakushi Kabuto lúc càng hiếu thắng liệt vô số lần. Colossus kiếp trước sống hơn 1.000 năm, trải qua vô số lần đại nạn. Đối với mình loại dự cảm này nhất là tin tưởng. Hắn tuy là còn không biết người kia lai lịch, nhưng hắn vẫn quyết định nhất định phải cách xa người này. Lần này trung nhẫn sát hạch dĩ nhiên hội tụ nhiều như vậy quái vật. Colossus trong lòng âm thầm khiếp sợ. Siêu, Mitarashi Anko lực cảm ứng rất mạnh. Tay trái lần nữa lấy ra một con phi tiêu, hướng phía sau đâm tới. Phi tiêu còn trả lại cho ngươi. Tóc dài phất phới nữ ninja nói rằng. Đối mặt với Mitarashi Anko phi tiêu, trên mặt hắn thậm chí ngay cả dù cho một nhè nhẹ ý sợ hãi cũng là không có. Cảm ơn, làm phiền ngươi đặc biệt giúp ta nhặt về. Mitarashi Anko vừa cười vừa nói. Bất quá, ngươi tốt nhất đừng mang theo sát khí đứng ở ta phía sau. Nếu như ngươi không muốn chết sớm như vậy lời nói. Xin lỗi. Tóc dài phất phới nữ ninja đem phi tiêu trả lại cho Mitarashi Anko. Sau đó đem thật dài đầu lưỡi thu về. Ta vừa nhìn thấy huyết đã cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Cho nên mới, không có ý tứ a. Nói xong, nàng liền xoay người đi trở lại đoàn người. Kẻ thật là đáng sợ. Liên quan chủ khảo đều bị nàng lừa gạt quá khứ. Nàng đến tột cùng là phương nào thần thánh. Colossus trong lòng lẩm bẩm nói, xem ra lần này có không ít huyết khí phương cương tên. Thật là khiến người chờ mong a. Mitarashi Anko nhìn cái kia tóc dài phất phới nữ ninja, hưng phấn mà nói rằng, ở trận thứ hai sát hạch bắt đầu trước, ta trước đem vật này phát mọi người. Mitarashi Anko từ trước ngực lấy ra một sấp thật dày trang giấy. Lớn tiếng nói, đó là cái gì? Có người hỏi, đồng ý thư. Mitarashi Anko nói rằng, tham gia trận thi này nhân, trước muốn ở tờ giấy này bên trên ký tên. Vì sao? Có người nói, bởi vì kế tiếp trong cuộc thi, có vài người có thể sẽ bỏ mạng. Mitarashi Anko nói rằng, cho nên, trước tiên cần phải trưng cầu đồng ý của các ngươi mới được. Nếu không, ta muốn phải có đại phiền toái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.